Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 951, Play Power thiếu hụt. Vậy ta đây bên cạnh liền phái ra Infernape. Ikkyo quay người đối Infernape vẫy tay cười. Phái ra Infernape cũng không thể không phải dày. Hai chỉ Pokemon đẳng cấp không sai biệt lắm. Thuận tiện có thể kiểm nghiệm một cái Infernape Play Power nắm giữ tình huống như thế nào. Bởi vì Ikkyo cho tới nay đều không chút đi chú ý Infernape huấn luyện trình độ. Chỉ nghe Umusu lời nói giảng thuật. Dựa theo Umusu nói, Infernape đối cái kia cỗ Play Power gần như hoàn toàn nắm giữ. Lại tại dung hợp tiến độ bên trên hơi có chút tạm ngừng. Cần thời gian nhất định đến mài nước. Đối với đem loại kia Play Power dung hợp, Ikkyo hoàn toàn là kiến thức nửa vời. Bây giờ chính ngắm nghía cẩn thận tình huống như thế nào. Nói không chừng còn có thể giúp một tay địa phương. Tại Infernape đứng như trong sân thời điểm, A liền lập tức huy quyền hô to. Lần trước liền là thua cho Infernape. Empoleon, lần này nhưng tuyệt đối không muốn lại thua. Xuất ra chúng ta chỗ có khí thế đến. Đưa đợt, Empoleon đồng dạng khí thế 10 phần hô hào. Infernape vẻn vẹn nhìn chăm chú Empoleon, nhưng trong mắt kia chiến ý đã không cần nhiều lời. Vậy thì bắt đầu đi. Vẫn là từ ngươi trước công. Ikkyo rút lui mắt, thấy hướng Infernape nói. Đợi lát nữa không cần quá khách khí. Xuất ra toàn lực để cho ta xem thật kỹ một chút. Tốt. A thở ra một cái. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra. Empoleon, Infernape tốc độ rất nhanh. Chúng ta muốn đánh đòn phủ đầu. A qua Z. Ai? Fluwil ngăn lại. Ikkyo khe khẽ thở dài nói xong. Trong nội tâm lại một lần im lặng. Tuy nói A Sóc lần này tuyển 570 chọn không phải sai. Nhưng là, A Minh suy nghĩ mạch kín quả nhiên có vấn đề A. Chiến thuật của hắn chỉ có lên lên lên. Ikkyo còn mơ hồ nhớ kỹ. Lần trước chiến đấu qua về sau. Giống như nhắc nhở qua Barry. Xem ra hắn cũng không có nghe lọt. Vẫn là dùng cái kia chết đầu óc đấu pháp. Không có đi cân nhắc Pokemon phải chăng thích hợp. Nếu như tương lai A hắn còn không thay đổi. Cái kia Ikkyo chỉ có thể nói. Hoặc là hắn độc tích kỳ quặc. Đi ra một đầu con đường khác với mọi người. Hoặc là con đường của hắn dừng ở đây. Nghiên, Infernape tại cùng Empoleon chạm vào nhau thời điểm. Bởi vì quấn quanh hai chỉ Pokemon bề ngoài hỏa diễm cùng dòng nước va chạm. Trong nháy mắt dâng lên một vòng hơi nước, mà hai chỉ Pokemon cũng gần như đồng thời rút lui ra sương mù. Lẫn nhau cách sương mù nhìn nhau phương, cứ việc hệ Water khắc chế hệ Phai, nhưng lấy Ikkyo thị giác, tự nhiên có thể nhìn ra Infernape hơi chiếm cứ một chút như vậy ưu thế. Đương nhiên, điểm ấy ưu thế cũng không khẩn yếu, dù sao đều là mở đầu tiểu chiêu. Không sai, uy lực gần như không thể so với Flamewheel kém bao nhiêu. Ikkyo lạnh nhạt mở miệng nói. Như vậy, bắt đầu điểm chính hí đi. Liên tục Flare Blitz, sau đó dẫn xuất cỗ lực lượng kia cho ta xem một chút. Giống cát, Infernape đầu dùng một lát. Lần nữa để đỉnh đầu hỏa diễm vải lượt toàn thân. Cách hơi nước hướng Empoleon phóng đi. Nhanh như vậy liền lên đại chiêu. Đã dạng này, vậy chúng ta bên này cũng tới. À cứ việc không nhìn thấy hơi nước tình huống bên kia. Nhưng vẫn là ngửa đầu hét lớn. Hydro Cannon, đưa đợt. Empoleon đi theo ngửa đầu giống to. Một viên thủy cầu tại trước mồm càng biến càng lớn. Nhưng lại tại Empoleon vừa mới ngưng tụ ra một viên không lớn không nhỏ thủy cầu lúc. Toàn thân quấn quanh lấy hỏa diễm Infernape đã xông ra hơi nước. Đồng thời đối chuẩn đế vương cầm đợt phóng đi. Hoàn toàn không có một chút do dự. Oanh, còn không có đánh ra Hydro Cannon Empoleon. Theo Hydro Cannon bạo liệt, ngay thẳng bị đụng bay ra ngoài. liệt tăng tới cũng bởi vì hydro pump bạo liệt, đi theo rút lui một khoảng cách, lại đến một, Ikiyo còn chưa nói miễn đứng tại chỗ Infernape liền cúi đầu xuống. Mắt trần có thể thấy nhiệt khí đang từ trong cơ thể của nó toát ra. A, nhanh như vậy liền có thể dẫn xuất. Xem ra Umusu huấn luyện cũng thực không tồi. Cũng không biết dung hợp rốt cuộc là ý gì. Ikiyo kinh ngạc nhíu nhíu mày. Phải biết, Blay cái này đặc tính. Ở trong game thế nhưng là 1/3 phía dưới thể lực tài năng phát động. Mà ở chỗ này, muốn phát động, cái kia tuyệt đối so 1/3 thể lực còn thấp hơn. Thấp đến gần như sắp đến cực hạn thời điểm tài năng phát động. Nhưng bây giờ, Infernape tuyệt đối còn bảo lưu lấy đại bộ phận thể lực. Vẻn vẹn lúc trước một lần va chạm, một lần Flare Blitz phản tọa lực tăng thêm Hydro Cannon bạo liệt. Liền một tí tẹo như thế tổn thương, liền có thể dẫn đến Infernape chủ động phát động. Nghĩ như thế nào đều là Umusu dạy bảo công lao a. Giống cát, theo Infernape một tiếng phẫn nộ gào thét, đỉnh đầu hỏa diễm lập tức phóng đại, con mắt cũng đi theo biến đỏ tươi, liền thân bên trên cũng bắt đầu thỉnh thoảng toát ra một tia hỏa diễm. Bất quá, liền là lúc này, Infernape sắc mặt lại bắt đầu có chút thống khổ, tựa như tại chịu đựng cái gì. Ở đây bên ngoài ôm Pichu cùng Seaman Umusu, tại thấy cảnh này thời điểm, híp mắt lẩm bẩm nói, quả nhiên vẫn là dạng này, tại cỗ lực lượng kia cùng hỏa diễm dung hợp hoàn chỉnh trước. Lấy hỏa diễm đem nó dẫn xuất, sẽ đến mang nhất định mặt trái hiệu quả, nếu là lấy hiện tại trạng thái để tính, như muốn hoàn mỹ dung hợp, không có 2-3 năm là không thể nào. Ikiyo khẳng định không muốn chờ nhiều thời gian như vậy, có thể nghĩ phải thêm nhanh dung hợp, cần một cơ hội, hoặc là một cái có thể đem hỏa tướng cùng cái kia cỗ Blay Power lẫn nhau dẫn đạo. Truyền lại vật dẫn, vừa mới chuẩn bị hạ lệnh Empoleon tiếp tục tiến công a. Tại thấy cảnh này lúc, trong nháy mắt kinh ngạc đổi giọng hô to, ui ui ui, đây là cái gì? Làm sao cảm giác Infernape mạnh lên rất nhiều. Ikiyo, ngươi lại phạm quy, phải phạt tiền, phạt tiền. À, ta con này Infernape cũng hơi có chút đặc thù. Đây là Blay Power, Ikiyo gượng cười giải thích câu. Tiếp tục phất phất tay mở miệng cười nói. Tới đi, chúng ta tiếp tục, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực. Đây là Blay, ngươi cho ta chưa thấy qua Blay. A hơi có này im lặng, cái này tính là gì? Metagross là cái shiny Pokemon, Pichu lỗ tai trái rõ ràng không giống nhau, bây giờ nhìn như bình thường nhất Infernape, thế mà cũng có đặc thù lực lượng, cái này muốn hắn nói thế nào? Tình cảm Ikiyo Pokemon đều là đặc thù Pokemon, vận khí có tốt như vậy, hắn làm sao một cái đều không có thu phục đến? Ikiyo nhún nhún vai, rõ ràng không nghĩ giải thích thêm cái gì, hoặc là nói hắn đối loại tình huống này là kiến thức nửa vời. Nghĩ đến cái giải thích cặn kẽ, cũng giải thích không ra, a gãi gãi đầu hô to. Được rồi, mặc kệ, Empoleon, xuất ra toàn bộ thực lực. Hydro Cannon, hầu đợt, Empoleon lần nữa từ miệng trước ngưng tụ ra một viên thủy cầu. Chỉ là nước này cầu rõ ràng so vừa rồi lớn hơn một vòng. Đoán chừng Empoleon cũng là biết tình huống nghiêm trọng, xuất ra bú sữa thoải mái, cho ta xem một chút cỗ lực lượng kia gia trì khủng bố đến mức nào a. Ikiyo nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt nói, phun lửa, chiêu này, Ikiyo rất sớm trước kia liền đem Technical Machine cho Infernape để nó học được. Chỉ là cho tới nay đều không có bao nhiêu sử dụng thời cơ. Như công vừa vặn, thể lực tiêu hao không nhiều, gần như còn có thể sử dụng ra uy lực lớn nhất. Dù sao phun lửa là thể lực càng nhiều, tổn thương càng lớn chiêu thức. Giống cát, theo Infernape ngửa đầu gầm thét, trên đầu hỏa diễm lần nữa tăng vọt mấy phần, hỏa diễm nhan sắc cũng từ màu vỏ quýt bắt đầu dần dần biến gâu. Tại hỏa diễm đỉnh cao nhất điểm này vị trí, rõ ràng là trắng bệch. Ngay tại Empoleon đem viên kia to lớn Hydro Pump đánh ra thời điểm, Infernape cũng từ trong miệng thốt ra một đạo tráng kiện kim sắc hỏa diễm. Oanh, hơi nước vừa mới dâng lên, nhưng lại trong nháy mắt bốc hơi tiêu tán. Mặc cho ai đều có thể nhìn thấy Infernape phun lửa, thế mà đem pháo lấy tốc độ cực cao bốc hơi đến tận. Đồng thời, cái này vẫn chưa xong. Infernape phun lửa tiếp tục lấy uy thế rất lớn phóng tới Empoleon. Empoleon nhìn bằng mắt thường lấy vậy đến tập sóng nhiệt, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, vẻn vẹn nâng lên hai chỉ tựa như cánh tay bảo vệ đầu. Barry một tay đặt ở cái trán, ngăn trở cái kia cỗ heat wave, mặt mũi tràn đầy lo lắng hô to: "Empoleon!" Nhưng ngay lúc này, nguyên bản tiếp tục bị bỏng Empoleon phun lửa đột nhiên 90 độ rẽ ngoặt xông thẳng tới chân. Trời, dần dần tiêu tán, mà toàn thân có chút cháy đen Empoleon cũng theo đó ngã xuống đất. Còn thuận tiện phun ra một ngụm khói đen. A gặp này lại không chần chờ, vội vàng chạy đến Empoleon bên người dò xét tình huống. Infernape tại lúc này nửa xoay người, chậm rãi thở hổn hển. Ikkyo xoa cằm, không khỏi sợ hãi than nói: "Hỏa diễm lực khống chế thế mà tốt như vậy, xem ra mà dạy bảo coi như không tệ. Về sau có cơ hội để Charizard cũng cùng với nàng học một ít." Mặc dù Charizard không phải chủ công hệ phai, nhưng loại này lực khống chế chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Kỳ thật, Ikkyo đây đều là nói nhẹ. Thế này hay sao lại là đơn giản lực khống chế? Có mấy cái Pokemon đang đánh ra hỏa diễm thời điểm, còn có thể để hỏa diễm 90 độ chuyển biến. Gần đây bình đều cùng siêu năng lực không có khác nhau. Không, nói là siêu năng lực đều là nhẹ. Có mấy cái hệ psychic Pokemon có thể làm được điểm ấy. Tối thiểu cũng phải có nhất định thực lực. Ui ui ui, Ikkyo, người đây cũng quá phạm quy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.